Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1211, khóc chuyện audio.com. Lập được công văn nhân ly thức thì được đại tướng quân thưởng thức. Thẳng đến đem người rót ba phần say, lúc này mới coi như thôi. Các tướng sĩ mồ hôi đầm đìa đã ăn xong thịt, uống xong rượu liền hồi doanh nghỉ ngơi. Văn nhân ly cởi xiêm y trên người, bắt đầu bôi thuốc cho vết thương của mình. Uống đã nửa say Ngô Chu lung la lung lay đi đến. Ợ một cái, nhìn thấy tổn thương trên người thiếu niên. Hắc một tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay thật đúng là ra đủ uy phong. Trách không được tướng quân thưởng thức ngươi như vậy. Văn nhân ly không nói lời nào. Vết thương kia sâu đến cơ hồ tĩnh tâm đập vào mắt. Mặc dù đã cầm máu, nhưng là vẫn 10 điểm hoảng sợ. Ngô Chu thấy hắn liền lông mày cũng không nhăn một lần. Càng ngày càng bội phục, tiểu huynh đệ, ta Ngô Chu gặp qua không ít anh hùng hảo hán giống như ngươi. Nhưng vẫn là lần đầu, bội phục một người như vậy. Ngô Chu ngồi xuống, ngươi hôm nay không phải đi vào bên trong, nếu muộn chút, nhưng là muốn mất mạng. Tướng quân thật vất vả có người thưởng thức, ngươi chết hắn có thể không như bình thường khóc chết. Văn nhân ly mở miệng nói, ta biết được ngươi còn đi, đổi người khác, sớm đã chết ở bên trong. Ngô Chu ở một cái, đem ánh mắt chuyển qua một chỗ nói, kết quả, ngươi liền vì cái đồ chơi đen xì này. Ta nghe đại phu trong doanh trại nói, đó là cái dược phẩm khó lường, ngươi, nấc, ngươi cũng không phải đại phu, cầm cái này có làm được cái gì, không đúng, coi như lấy ra hữu dụng. So tính mệnh còn quan trọng hơn. Văn nhân ly đem y phục mặc, hướng trên giường nằm, liền không lại nói tiếp. Ngô Chu biết hắn là cái tính tình này. Nhớ ngày đó mình vì cái này kém chút không cùng đối phương đánh một chầu. Kết quả mấy năm tới, bao gồm lúc trước nhìn vị tiểu huynh đệ này không vừa mắt. Hiện tại cũng không phản đối. Ngô Chu cũng hướng trên giường nằm ngủ, lúc mơ mơ màng màng buồn ngủ, lại tỉnh lại. Không đúng tiểu huynh đệ, ta nhớ được lúc trước thấy ngươi nhìn chằm chằm một đôi hoa tai trong tay. Khi đó ta còn tưởng rằng là đồ vật của mẹ ngươi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như mẹ ngươi mang, vậy cũng mang không nổi vật nhỏ con trẻ như vậy. Thì ra tiểu huynh đệ ngươi, đã sớm thành ra, Ngô Chu càng nói càng hăng hái. Tiểu nương tử nhà ngươi dáng rất đẹp không? Cái dược phẩm kia là cho nàng mang. Các ngươi khi nào thành thân? Văn nhân ly trong bóng đêm đột nhiên mở mắt ra. Ngữ khí nặng nề nói. Ngươi nếu nói hưu nói vượn nữa, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Ngô Chu giật nảy mình. Vốn chính choáng càng là tỉnh thêm vài phần. Ngẩn người một hồi. Xin lỗi tiểu huynh đệ. Ngô Chu gãi gãi đầu. Lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là ngươi nhìn chằm chằm cái hoa tai kia ánh mắt. Rõ ràng chính là nghĩ đến tiểu nương tử nha, thấy văn nhân ly mang theo ánh mắt sát ý nhìn mình. Giật mình liền nằm xuống, không còn nói nhảm nhiều một câu. Bên này văn nhân ly từ trên người lấy ra hoa tai chăm chú nhìn trong chốc lát. Đây là trên người cửu muội muội rơi xuống, cái kia một lát không biết ra tâm lý gì giấu ở trên người. Đến nay cũng chưa từng trả trở về. Bên tai còn quanh quẩn lấy lời Ngô Chu nói. Hắn đóng lại con mắt, đem hoa tai lại lần nữa thả trở về. Sau đó chìm vào giấc ngủ, cảm giác xa lạ từ một chỗ thân thể truyền đến. Văn nhân ly đột nhiên đứng dậy, đưa tay tìm kiếm, trong quần lót chính là dính một tảng lớn ẩm ướt. Trên mặt từ trước đến nay thâm trầm xuất hiện một tia thần sắc mờ mịt. Văn nhân ly cũng không phải là không biết được loại chuyện này. Chỉ là trong lòng của hắn không hiểu có loại bối rối cùng bất an. Đang từ từ lên men lấy, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mộng cửu muội muội phảng phất ngay tại vừa rồi. Tại Ngô Chu tới gần một khắc này, nhanh chóng bay ra một cây đao, từ bên tai sát qua, thẳng tắp cắm vào trên mặt tường. Cút, cách trương.